One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 341, thu hoạch ngoài ý liệu. Này nguyên lai là Tông Nghiêm dẫn đội A, đã lâu không gặp. Hai chiếc thuyền hải tặc giao thoa xong. Hương Kê Si đứng ở hạm cột bên cạnh, liếc mắt liền thấy được người mặc kimono Tông Nghiêm. Cái sau có chút cúi đầu ra hiệu. Hương Kê Si quân, đã lâu không gặp. Hắc hắc, đúng vậy a, không nghĩ tới thế mà tại thế giới mới đụng phải. Thế giới thực sự là quá nhỏ. Hương Kê Si tay chống đỡ ở trên lan can, một cái dùng sức liền nhảy tới ngự trước điện hào bên trên. Lúc rơi xuống đất, dưới chân lại một da trượt, kém chút ngã sấp xuống. Ôi, nguy hiểm thật. Hương Kê Si tranh thủ thời gian đứng vững, đồng thời nhịn không được ợ rượu mà. Tông Nghiêm âm thầm nhíu mày, làm sao cảm giác Hương Kê Si hôm nay là lạ. Tông Nghiêm, chỉ một mình ngươi sao? Tông Nghiêm vừa quay đầu, lại là Bách Mần cũng tới đến rồi trên thuyền. Gật gật đầu, đây là ta phiên đội, ta là mang theo thiếu chủ nhiệm vụ đi ra. Nhìn hai bên một chút, kỳ quái hỏi, đường đâu? A, ra hồ kia a. Hương Kê Si gặp Bách Mần muốn há mồm, vội vàng đem miệng của hắn che lên, cướp lời nói, bệnh hắn, vẫn là bệnh truyền nhiễm, sẽ không đi ra gặp người. Dạng này a, thân thể quan trọng, chấm ngoặc kép. Tông Nghiêm so với cái cằm, nghiêm túc gật đầu, đội trưởng thế mà thực sự tin. Địch Nghĩ Khăn cùng Cực Khổ Chân Mềm hai người im lặng liếc nhau. Cái này bất luận nhìn thế nào cũng đều là lời nói dối a. Nhóm người này không phải là bại hoại đi. Chẳng trách hai người này nhạy cảm, bọn hắn xong lại không biết Thiên Vương cùng Tóc Đỏ ở giữa giao tình. Mà Hương Kê Si cứng nhắc biểu hiện, xác thực dễ dàng làm người ta trong lòng sinh nghi, lại cứ Tông Nghiêm còn một bộ rất tán thành dáng vẻ. Nhìn thấy hai người, Tông Nghiêm mở miệng giới thiệu nói, Địch Nghĩ Khan, Cực Khổ Chân Mềm, tới gặp một chút, vị này chính là Tóc Đỏ Hương Kê Si cùng hắn phó thuyền trưởng bản Bách Mân. Cùng thiếu chủ là lão giao tình, đồng thời Hương Kê Si là một mực bị thiếu chủ ca tụng là sẽ trở thành thế giới mới hoàng giả nhân. Vật, hai người này là hàng hải của chúng ta sĩ cùng tài công, cũng đã làm bộ phận thành viên. Thiếu chủ chỉ là tạm thời đem hắn hai người cho ta mượn sử dụng. Bốn người gặp lẫn nhau đều phân lượng không nhẹ, tranh thủ thời gian lẫn nhau hàn huyên một phen. Thẳng thắn giảng, từ về mặt thân phận mà nói, Will bây giờ địa vị so Hương Kê Si cao nhiều lắm, cho nên cho dù là dưới tay cán bộ bình thường, cũng có thể đối với hắn bảo trì không kiêu ngạo không tự ti. Mà Hương Kê Si mặc dù trong lòng tự có ngạo khí, nhưng hắn còn liền thích một bộ này, cho nên bốn người rất nhanh liền quen thuộc. Bất quá cũng có một việc nhỏ xen giữa, mấy người lúc bắt tay, Cực Khổ Chân Mềm đột nhiên mũi ngửi một cái, nghĩ thầm, thế nào cảm giác có cỗ mùi vị quen thuộc. Quay đầu, lại gặp Hương Kê Si cùng Bách Mân một mặt gặp quỷ tựa như biểu lộ nhìn lấy hắn. Cực Khổ Chân Mềm gãi gãi đầu, các người có phải hay không chưa thấy qua gấu trúc, người yên tâm đi. Gấu nhóm là rất hiền lành chủng tộc. Ha ha, chấm ngoặc kép, Hương Kê Si cười cười xấu hổ. Lập tức đem lời đề mang mở, năm người cứ như vậy tục một hồi cũ. Tông Nghiêm mở miệng trước nói, Hương Kê Si quân, Bách Mần quân, thân ta bên trên còn có thiếu chủ nhiệm vụ, mặc dù rất xin lỗi, nhưng hôm nay sẽ không trò chuyện nhiều. Bình thường đến giảng, trên đại dương không hẹn mà gặp là rất không dễ dàng. Nhìn thấy lão bằng hữu làm sao cũng phải mời người ta mở yến hội đi. Mà Tông Nghiêm ngụ ý, lại là muốn bỏ dở lần này ngắn ngủi gặp nhau. Ai biết, Hương Kê Si lại là một mặt vẻ mặt kinh hỉ. Ai nha, cái kia thật là quá đáng tiếc á. Thế nhưng là ngươi trên mặt một chút tiếc nuối biểu lộ cũng không có đi. Cực Khổ Chân Mềm cùng Địch Nghĩ Khăn nghĩ đến, phi thường thật có lỗi. Tông Nghiêm mặt mũi tràn đầy áy náy, còn có chút khom người chào. Đội trưởng, người không phải là bị lừa đi. Người này hoàn toàn là giả nhiệt tình a. Tóc đỏ trên thuyền cuối cùng còn có cái hiểu lý lẽ người. Beckman có thể là phát hiện cực khổ chân mềm cùng địch nghĩ khan biểu tình trên mặt. Lúng túng một tay lấy Hương Casey ôm chầm đến, đem hắn nứt ra miệng rộng che. Tò mò hỏi, sự tình gì vội vã như vậy nếu là dễ dàng? Không bằng nói cho chúng ta nghe nghe có lẽ còn có thể giúp. Đây cũng không phải cái gì chuyện, giữ bí mật, Tông Nghiêm mở miệng nói, lần này ra biển mục đích chủ yếu là bởi vì thiếu chủ muốn tìm được cực khổ chân mềm cố hương gấu trúc đào. Phốp, Hương Casey phun ra Beckman một tay chảy nước miếng, cái sau nhưng lại không có căm ghét tâm, ngược lại im lặng được liếc nhau một cái. Cái này, chúng ta còn giống như thực có thể giúp, chấm ngoặc kép. Một lát sau, có thể cho chúng ta cung cấp đường biển đã trải qua rất cảm kích á. Làm sao còn không biết xấu hổ cầm ngài hải đồ đâu. Ta đi sao chép một phần liền có thể. Địch nghĩ khăn thật sâu xông Beckman bái một cái. Trên tay còn cầm một chương hải đồ. Cứ việc cầm đi dùng đi. Ta làm hải đồ cho tới bây giờ đều là một thức hai phần. Sau khi trở về đang vẽ một chương là có thể, không cần khách khí, vậy thì thật là quá cảm kích. Lần nữa thật sâu khom người chào. Nếu dạng này, lần sau gặp lại, Tông Nghiêm, Hương Casey ôm lấy Tông Nghiêm. Cứ như vậy, Thiên Vương cùng Tóc Đỏ gặp mặt đã tràn đầy ngẫu nhiên mà ngắn ngủi. Nhưng biển khơi mị lực liền ở ngay đây không phải sao không hẹn mà gặp bạn cũ. Mang đến không tưởng tượng được lễ vật, không nghĩ tới thế mà dạng này chiếm được đi gấu trúc con đường của đảo. Tông Nghiêm vẫn còn có chút không có tỉnh táo lại. Nguyên lai, Hương Casey thế mà danh xưng bọn hắn phía trước một trận đi qua gấu trúc đảo, còn vẽ xuống hải đồ. Tông Nghiêm bọn hắn chiếu vào đường biển chạy liền có thể tìm tới gấu trúc đảo. Gấu nói Hương Casey đương ra nhìn thấy gấu vì sao kinh ngạc như vậy đâu. Hẳn là cảm thấy ngoài ý muốn đi. Cực khổ chân mềm tự nhủ. Hẳn là chính là như vậy. Thực sự là người tốt a. Ta trước đó sai trách bọn họ. Địch nghĩ khăn đại giáp có lý. Nếu dạng này, liền không cần chậm trễ nữa. Mau chóng xuất phát. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy. Tông Nghiêm một đoàn người dựa theo thu hoạch ngoài ý muốn hải đồ. Chạy được 3 ngày sau đó, đi tới trong truyền thuyết gấu trúc đảo. Đến rồi, nơi này chính là bản gấu cố hương á. Chờ đến ra, gấu mời mọi người ăn cây trúc. Cực khổ chân mềm hưng phấn mà quát, mời ăn cây trúc coi như xong đi. Có tươi mới cả rốt sao, địch nghĩ khăn hai mắt vụt sáng lên hỏi. Thời đại đại hàng hải không có gì chứa đựng rau cải phương thức. Cà rốt của nàng dự trữ sớm đã hao hết. Uống hết đi nửa tháng nước trái cây. Gấu cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Cà rốt không khỏe mạnh. Ăn thịt cùng cây trúc là đủ rồi. Chán ghét. Không muốn. Các ngươi hai cái rừng một cái. Tông Nghiêm tức giận cắt ngang cà rốt cùng cây trúc chi tranh. Ngươi làm sao xác định chúng ta đến gấu trúc đảo? Theo Tông Nghiêm ngón tay phương hướng, chỉ thấy một mảnh sương mù khắp không bờ bến được đem phía trước hải vực một mực khóa lại. Không có chút nào một tia hòn đảo dấu vết. Ngao, gấu trúc đảo chính là như vậy. Ngoại hải hàng năm bị sương mù tràn ngập. Hàng năm chỉ có 2 lần cơ hội. Thời gian mấy tiếng sương mù mới có thể giờ. Tổ tiên của chúng ta chính là coi trọng điểm ấy, mới chọn lựa nơi này trở thành nơi ở. Chấm ngoặc kép, ý của ta là, muốn làm sao tìm được gấu trúc đảo, Tông Nghiêm tay run run bên trên hải đồ hỏi. Chỉ thấy Beckman cung cấp hải đồ, hoàn toàn không có sách sương mù sự tình, chỉ có một đầu đường biển. Chẳng lẽ tóc đỏ bọn họ là trùng hợp đụng phải sương mù biến mất thời điểm, địch nghĩ khan cảm. Thấy nàng chỉ có thể nghĩ như vậy. Hẳn là như vậy. bản gấu lúc ấy không nghe bọn hắn nhắc lên sương mù, liền nghĩ tới chỗ này. Cực khổ chân mềm đồng ý gật đầu. Thế nhưng là chúng ta muốn thế nào tiến vào ngươi chỗ hàng năm hai lần? Hương Kê Si quân vừa mới đã trải qua một lần. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn chờ nửa năm, vậy không cần. Yên tâm giao cho bản gấu đi. Gấu trúc đào cây trúc là gấu trúc nhất tộc tỉ mỉ bồi dưỡng. Hương vị cùng địa phương khác cũng không giống nhau. Gấu trúc người coi như cách mấy chục trong biển đều có thể ngửi được hương vị. Chúng ta gấu trúc người chính là dựa vào loại vị đạo này mới có thể ra biển đánh cá. Bản gấu đã trải qua ngửi được cái kia khiến gấu say mê mùi vị, tự tin chỉ cái mũi. Dựa vào cái này cá biệt có thể á. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tông nghiêm nghiêng đầu. Cái này cũng được quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.